Đảo, chương 1013, hai tộc thiên kiêu sinh tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, sát phá thiên tư mà ứng đối cùng bạo lôi thần đầu không ai địch cả hai ra tay lập tức sợ hãi ma vương cùng nho đạo thánh tử Phó Vân Khinh hai người tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, gần như tại cùng một cái thời khắc thần thông ra tay. Vô hình thiên ma, sợ hãi chi nguyên, phân liệt thần hồn, thôn phệ luyện hóa. Dùng ta thiên ma hậu duệ huyết mạch triệu hoán tổ tiên xa thiên ma chi hồn đến thế gian, thôn phệ người này chi hồn, vi ta chi hiến tế. Thiên ma đại thuật phệ hồn, gầm nhẹ bên trong, sợ hãi ma vương toàn lực ra tay, trên tay đánh ra vô số pháp quyết, gần chỉ trong nháy mắt hoàn thành, hội tụ là một miếng tản ra quỷ dị ô quang ma văn, bỗng nhiên bắn ra, dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc là tại đây ma văn dung nhập chỗ, không gian rồi đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, hóa thành tầng tầng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, cuối cùng nhất một quả điểm đen tại đây gợn sóng đản sinh ra xuất hiện, lập tức điên cuồng mở rộng, cho đến ngàn trượng lớn nhỏ. Này giòn đen tối vô cùng, liếc nhìn lại không biết hắn cuối cùng, một cổ âm lãnh, tàn khốc từ cổ chí kim khí tức từ nơi này hắc giòn ở trong tán phát ra tựa hồ sợ hãi ma vương thần thông ra tay, trực tiếp liên thông này muôn đời tuế nguyệt trước khi một chỗ không gian. Giống, trong giây lát, một đạo gào thét từ nơi này hắc giòn ở trong bỗng nhiên truyền ra, xen lẫn vô tận bạo ngược khí tức ngang nhiên bộc phát. Quanh thân vô số các tộc tu sĩ tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức sắc mặt là nhịn không được khí đột nhiên biến đổi, lập tức trắng bệch xuống dưới, ngẩng đầu trong đáy mắt toát ra vô tận sợ hãi chỉ ý quay người hướng phía sau thối lui. Một tiếng này gào thét dường như là tại bọn hắn bên tai phát ra trực tiếp chui vào nguyên thần không gian, muốn đem bọn hắn nguyên thần sinh sinh xé rách. Loại này uy năng thực sự quá khủng bố, một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ thiên ma chi hồn theo cái kia hắc giòn trong cất bước mà ra, nó toàn thân đen nhánh tản ra nồng đậm mục nát tử khí, trên người càng là có nhiều chỗ địa phương nghiền nát hư ảo, coi như khi còn sống bị thụ rất nặng thương thế, bị người sinh sinh đánh giết. Bất quá dù vậy, từ nơi này thiên ma chi hồn bị tản mát ra khí tức mạnh như trước đạt đến long trời lở đất tình trạng. Một cổ điên cuồng bạo ngược chính muốn thôn phệ muôn dân trăm họ tàn sát bừa bãi khí tức ầm ầm theo hắn trong cơ thể bộc phát như thẳng tắp khói báo động xuyên thẳng vân tiêu, khiến cho khắp phía chân trời tại đây tử khí phía dưới càng thêm âm tối xuống. Cái này thiên ma tử hồn hiện thế lập tức tiếng gầm, đúng là quay đầu thẳng đến sợ hãi ma vương nuốt vào, việc này lập tức đưa tới quanh thân vô số tu sĩ thấp giọng hô. Bất quá giờ phút này, sợ hãi ma vương nhưng lại cực kỳ chấn định, làm như đối với cái này sớm có đoán trước, trên tay nặn ra một cái pháp quyết nghĩ đến cái kia tử hồn một điểm quát. Dẫn, một ngón tay điểm rơi, này hồn chỗ mi tâm lập tức có một quả ma văn hiển hiện, đúng là cái kia trước khi dung nhập hư không không thấy cái kia một quả. Nương theo lấy cái này ma văn hiển hiện, cái này chết tiệt hồn trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét nhưng này nuốt xuống xu thế nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Sợ hãi ma vương không dám có nửa điểm đình trệ, lại là một ngón tay điểm rơi, nhưng lại thẳng đến Phó Vân Khinh rơi xuống. Nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát chói tai không rơi, cái kia xa cổ thiên ma tử hồn lại lần nữa ngửa đầu gào thét nhưng lại bỗng nhiên quay người ầm ầm thẳng đến Phó Vân Khinh đột nhiên một nuốt. Cái này một nuốt phía dưới tối tăm trong lập tức có một cổ kinh khủng lực cắn nuốt bỗng nhiên bộc phát làm như muốn sinh sinh lôi kéo ra Phó Vân Khinh nguyên thần. Đối mặt quỷ dị này thiên ma thần thông, Phó Vân Khinh sắc mặt lập tức biến đổi, đáy mắt vài phần kinh hãi, giờ phút này không dám có nửa điểm vô lễ toàn lực ra tay ngăn cản. Nho đạo lục truyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nghệ, lễ, tiếng quát ở bên trong, có vô cùng thiên địa chính khí hạo dàn mà đến, tại Phó Vân Khinh trước người hội tụ, hóa thành một đạo chừng thiên ma tử hồn lớn nhỏ thân ảnh ấy mặc áo đạo, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt tuy nhiên mơ hồ, lại có thể cảm ứng được hắn trên người một cổ ôn hòa khí tức. Nho đạo lục nghệ, lễ nghệ to lớn nho hư ảnh hiển hóa lập tức là hướng cái kia ma hồn chỗ chắp tay cúi đầu. Cúi đầu phía dưới, không thấy có nửa điểm thần thông thủ đoạn thi triển cái kia thiên ma tử hồn trong miệng nhưng lại đột nhiên phát ra thống khổ tiếng gầm, đại cổ hắc khí theo hắn trong cơ thể trực tiếp tán giật mà ra, vốn là tựu hư ảo thân thể, bỗng nhiên đem ảm đạm đi. Tựa hồ tại đây cúi đầu phía dưới có một cổ lực lượng cưỡng ép rút lấy này từ hồn ở trong lực lượng đem hắn bái tiễn đưa ly khai không thuộc về nó nên tồn tại không gian. Lại bái, Phó Vân Khinh trong miệng vừa quát cái kia lễ nghệ đại nho hư ảnh là lại lần nữa chắp tay, đem thiên ma tử hồn lại lần nữa bái xuống. Nương theo lấy cái này thứ hai bái, này hồn nội tán giật mà ra hắc khí thêm nữa, hình thể cũng mơ hồ đã có sụp đổ bất ổn dấu hiệu. Sợ hãi ma vương biến sắc, giờ phút này vội vàng cong ngón búng ra, lập tức có một cổ huyết kiếm theo hắn đầu ngón tay bắn ra, lập tức chui vào cái kia thiên ma tử hồn trong cơ thể. Nương theo lấy máu tươi dung nhập tử hồn trong cơ thể tán giật hắc khí lập tức đình trệ, một tia quỷ dị tơ máu bỗng nhiên sinh ra, dùng một loại điên cuồng tốc độ khuếch tán đến tận đây hồn toàn thân, xử nó toàn bộ hồn thể tản mát ra một cổ quỷ dị tia máu, vốn là suy yếu xuống dưới khí tức lại lần nữa tăng vọt so sánh trước khi vẫn còn thắng 3 phần. Đầu ngón tay bắn ra chi huyết chính là này ma thể nội kích N tinh khiết ma huyết cực kỳ chân quý, giờ phút này hao tổn phía dưới lập tức khiến cho sợ hãi ma vương sắc mặt hơi bạch, nhưng giờ phút này ma đầu kia nhưng lại không có nửa điểm dừng lại, ý niệm khẽ động điều khiển cái này thiên ma tử hồn lại ra tay nữa thôn phệ Phó Vân Khinh chi hồn. Huyết hồn, nuốt, cái này một nuốt phía dưới, chỗ sinh ra nuốt hồn chi lực nhưng lại so sánh trước khi cường hoành gấp đôi đã ngoài, khiến cho Phó Vân Khinh trong miệng kêu rên một tiếng, sắc mặt đồng thời tái nhợt. Nho đạo lục nghệ, sách, nho đạo thần thông, tất cả đều do lục nghệ diễn biến mà đến, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Giờ phút này Phó Vân Khinh khẽ quát một tiếng, có hạo giản chính khí tại hắn trong tay hội tụ, hóa thành một phương giống như thực chất bút lông, bị hắn cầm trong tay, hư không múa bút, đều có một quả miếng tản ra nhạt kim sắc chữ tiểu triện cổ văn xuất hiện. Thiên địa sơ khai, yêu ma hoành hành, dùng ta nho đạo chi lực, phong ấn ngàn vạn tà mị, giúp đỡ chính đạo, ân trạch muôn dân trăm họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ dùng cái này thượng cổ đại nho phong trấn yêu tà chữ khắc trên đồ vật trấn áp này ma tử hồn tuyệt đối tái không được thoát thân. Giải rác mấy trăm chữ tiểu truyện cổ văn khoảng cách huy sái mà tự chữ viết hồn nhiên tự nhiên, mạnh mẽ hữu lực một cổ đến tự viễn cổ hạo giàn chi lực ẩn chứa trong đó, giờ phút này bộc phát ra đến, lập tức kim mang vạn trưởng. Tại đây vô tận kim mang bên trong, một phương đại đỉnh hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành, có hạo giàn khí tức từ đó phát ra. Mặt đất tiêu thần sắc mặt khẽ biến, đơn giản là cái này đại đỉnh khí tức hắn rất tinh tường, cùng lúc trước phi thăng linh giới cái kia muôn đời phong trấn chi linh chỗ đem ra sử dụng tứ phương đại đỉnh khí tức. Gần như giống nhau, vật ấy, hoặc có thể xưng là quốc chi trọng khí có thể chấn áp vận mệnh quốc gia xã tắc. Chấn áp, một số mà tựu mấy trăm chữ triện, Phó Vân Khinh sắc mặt hơi bạch, hiển nhiên thi triển sách nghệ thần thông, đối với hắn đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hao tổn. Bất quá giờ phút này nương theo lấy hắn gầm nhẹ cái này mấy trăm kim sắc chữ triện, lưng đeo cái này quốc chi trọng khí hư ảnh ầm ầm bắn ra thẳng đến cái kia huyết sắc thiên ma tử hồn chấn áp mà đi. Người, ma hai tộc đỉnh phong tu sĩ, giữa lẫn nhau cũng không lãng phí chút nào miệng lưỡi, trực tiếp đã bắt đầu tàn khốc sinh tử chém giết. Thường khung vỡ vụn, đại địa sụp đổ, phong vân ngược lại cuốn, hôn thiên ám địa. Cả phiến không gian tràn ngập vô cùng sát khí, có cường đại uy áp khí tức tràn ngập quanh thân, đem nơi này tu sĩ tất cả đều bức lui. Mà như thế, liền đem rất nhiều tộc đàn tu sĩ thực lực cho thấy không thể nghi ngờ. Phóng xạ tản ra rất nhiều tu sĩ, tầng thứ nhất lần tự nhiên là cái kia lưu lại các tộc đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc lăn mình, quay cuồng bên trong. Bọn hắn thối lui vẻn vẹn là không muốn bị trận này chém giết liên lụy trong đó, cái này tán bật ra đến hủy diệt chấn động chưa tới gần bọn hắn quanh thân sẽ gặp bị đều chống đỡ đỡ được. Tầng này lần nhân số ít nhất chỉ có giải rác hơn 20 người. Tầng thứ hai là thiên nhân cảnh tu sĩ, đại đô tại thiên nhân hai cảnh ước 3.000 người tả hữu, mỗi người sắc mặt trắng bệch tâm thần sợ hãi, rút ra chừng ở ngoài ngàn dặm để tránh bị đấu pháp ảnh hưởng đến. Tầng thứ ba, vì thiên nhân cảnh sơ kỳ tối đa đến một cảnh đỉnh phong tu sĩ, số lượng tại 5 vạn người tả hữu, mà tiêu thần liền ở trong đó, khoảng cách chiến trường hạch tâm 5.000 ở bên trong xa tâm niệm vừa động ngay lập tức tựu có thể đến. Giờ phút này ánh mắt của hắn chú ý chiến cuộc nhưng thêm nữa. Là ở chú ý đến cái kia linh nguyên tộc không làm được thân ảnh, này trên thân người thạch mộc đan, hắn nhất định phải đoạt vào trong tay. Tầng thứ tư thì là cái kia chưa đạt tới thiên nhân cảnh độ kiếp cực hạn tu sĩ, số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, thô sơ giản lược nhìn lại sợ là ít nhất sớm ngàn vạn trở lên, tất cả đều xa xa thối lui vạn dặm bên ngoài, nếu không hơi không cẩn thận nửa điểm chiến đấu dư ba đảo qua, đều lại để cho bọn hắn lập tức hình thần câu diệt. Là tại ngàn vạn tu sĩ bên trong, kịch liệt chém giết điên cuồng tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Khinh nho đạo lục nghệ thần thông cùng cái kia sợ hãi ma vương quỷ dị thiên ma thần thông chiến đấu đến tương xứng, cả hai tất cả đều điên cuồng ra tay, thần thông che bầu trời lấp mặt đất bộc phát ra chí cường uy năng. mà Sát Phá Thiên Tư Ma cùng đầu không ai địch hai người thì là đã lên hàng tỷ trên không trung, hiển hóa ra riêng phần mình chiến thể điên cuồng chém giết, mỗi nhất kích giao thủ đều sinh ra hạo dàn khủng bố dư ba từ phía chân trời rơi, mặc dù cách xa vô số khoảng cách cũng như trước có thể từ đó cảm ứng được hai người giao thủ trình độ kinh khủng. 50 vạn trượng lôi đạo chiến thể chính là đầu không ai địch triệu hoán thiên ngoại chi lôi, dùng kích N tinh khiết lực lượng sấm sét hội tụ mà thành ẩn chứa vô tận lôi đình hủy diệt uy năng, một kích phía dưới, lôi đình uy năng ngay ngắn hướng bộc phát có thể hủy vạn vật. 50 vạn trượng cổ ma thân thể, hôm nay nhìn lại nhưng lại cùng tầm thường ma thể khác nhau rất lớn, tại hắn chiến thể trên đỉnh đầu, có một đoàn đặc dính nước sơn hắc ma vân lăn mình, quay cuồng, mơ hồ hóa thành vương miện hư ảnh, chính là tư ma dùng hắn kích N tinh khiết vương tộc huyết mạch dựa vào cường hoành tu vi ngưng tụ mà thành gần như tiếp cận với tổ ma chiến thể khủng bố tồn tại. Cái này chiến thể vi trong thiên địa chí âm chí hàn cuồng bạo ma lực tạo thành, một quyền oanh rơi, liền xen lẫn vạn quân có thể hủy thiên diệt địa lực đạo, càng có ma khí ăn mòn hủ hóa uy năng càng lớn. Chí cương chí dương lôi đình chiến thể, chí âm chí hàn cổ ma chiến thể, cả hai tầm đó cầm tinh tương khắc vốn là từ địch tồn tại, hôm nay chém giết càng là hung hiểm vô cùng. Lôi quang xen lẫn ma khí, lẫn nhau điên cuồng thôn phệ dung hợp phát ra. Ẩm lạp, làm cho người lạnh mình trái tim băng giá chi âm, càng có trong lúc giao thủ nổ vang nổ mạnh truyền khắp thương khung. Từ xa nhìn lại, cái này hai đại chiến thể chém giết chính như thượng cổ lôi thần cùng thiên ngoại đại ma chém giết, làm cho người ánh mắt rơi xuống, liền cảm ứng được một cổ cường hoành thị giác trùng kích lực đập vào mặt lại để cho thân người thể cứng ngắc sắc mặt trắng bệch. Loại này đẳng cấp chiến đấu, mặc dù tại linh giới trên đại lục cũng đã thuộc về cực cao tầng thứ tầm thường tu sĩ cả đời chưa hẳn có thể được gặp một lần. Quanh thân chỗ yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương đồng thời nhíu mày, trong mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ chi sắc hiển nhiên dưới mắt người, mà hai tộc tuyệt thế thiên tài bộc phát ra siêu cường chiến lực mặc dù bọn hắn cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Về phần tộc khác bầy thiên kiêu, như một sừng tộc dạ xoa tộc thiên linh tộc địa linh tộc độc nhãn tộc đại địa cự nhân tộc ảnh sát tộc bọn người, càng là trong nội tâm rung mạnh, trong nội tâm nhấc lên vô tận kinh đào giật mình làn. Vốn cho là giữa lẫn nhau chính thức chiến lực không kém bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này mới phát giác chênh lệch tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá chỉ dựa vào giờ phút này mọi người sắc mặt biến hóa cũng không thể chứng minh cái gì, có lẽ đây chỉ là cố ý toát ra đến tê liệt người khác, để tại người không hề phòng bị thời điểm bạo khởi làm khó dễ. Bỏ những người này bên ngoài, nơi này tu sĩ sớm đã đối với cái này khắc giao chiến song phương trong lòng còn có vô tận kính sợ, nhưng còn có một người cũng không tại nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần đáy mắt thần quang bùng lên, ánh mắt nhìn hướng chiến trường, nhưng lại không nửa điểm sợ hãi chi ý, một đôi đen kịt trong đôi mắt có chỉ là cái kia thâm thúy yên lặng. Như thế thái độ, đơn giản là hắn hôm nay tu vi có thể cho hắn dỗi rãnh mắt nhạt xem mây cuốn mây bay lực lượng. Người, ma hai tộc tộc đàn thiên kiêu lại có thể thế nào, hắn cũng không xem tại trong mắt cách trương.